Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Việc nhà. Lặng yên không một tiếng động trở lại trái đất. Trương Thanh không có bất luận cái gì gióng trống khua chiêng dự định. Hắn đã rời đi lâu như vậy, thế giới này đã quen không có hắn hoàn cảnh. Hắn nếu là đột nhiên nhô ra, thế tất sẽ mang đến từng làn làn sóng, bất luận là tốt vẫn là xấu, hắn đều không thế nào đồng ý cùng lẫn lộn vào. Có Ngu Sơn Thu tọa trấn, liền đủ để vì hắn mang đến tất cả lợi ích rồi. Trước ở trong thế giới cao duy, Ngu Sơn Thu cùng hắn nói trên địa cầu sự tình phần lớn đều là có quan hệ nhân loại toàn thể. Bây giờ cùng hắn trên địa cầu trên một con đường đi dạo, lại là bắt đầu cùng hắn nói có quan hệ hắn chuyện riêng tư, người nhà hắn sự tình. Trương Thanh không có vội vã về nhà, tự nhiên là có một điểm như vậy không tên tâm tư. Ngu Sơn Thu nhìn rất chuẩn, cũng rất rõ ràng, thế là bắt đầu nhẹ nhàng ở bên tai của hắn kể rõ mấy chục năm qua người nhà của hắn sự tình các loại. Tuy rằng Ngu Sơn Thu có rất nhiều chuyện muốn làm, không ngừng trên địa cầu thần cơ thế giới trong thế giới cao duy qua lại, có thời điểm thậm chí còn đến đi tới hạ giới đi xử lý một ít chuyện phiền phức, bận rộn rất, thế nhưng nàng vẫn như cũ còn là phi thường chú ý Trương Thanh chỗ bàn giao sự tình. Rốt cuộc Trương Thanh mới là chủ nhân của nàng, tất cả hết thảy đều là ở phục vụ cho hắn mà thôi. Sở dĩ việc nhà của hắn, tự nhiên ở Ngu Sơn Thu trọng điểm chú ý bên trong. Ở đây hơn 80 năm bên trong, Trương Thanh cha mẹ ở hắn rời đi trái đất sau không lâu, dĩ nhiên lại sinh một cái lão tam, một cái tiểu tử mập mạp. Trương Thanh xem như là lại thêm một người đệ đệ. Sau đó Trương Thanh cha mẹ tựa hồ muốn đem Trương Thanh sau khi rời đi cảm tình, còn có Trương San San khi còn bé lang bạc kỳ hồ lúc thiếu hụt thiếu yêu đồng thời cho cái này gọi là Trương Hải Sinh tiểu gia hỏa. Bởi vậy đối với hắn nghiêm ngặt giáo dục, cất bước ở nhiều trong thế giới, để hắn thu được vô số người thường vô pháp được hiểu biết. Sau đó liền ở hắn thành niên thời khắc, tựa hồ cảm giác được cuối cùng giáo dục đã nghiền rồi. Trương Thanh đôi kia cha mẹ cuối cùng cũng coi như là cảm thấy nên hưởng thụ nhân sinh rồi. Thế là ném xuống một gia đình lớn người, vô cùng phấn khởi chạy đến những nơi khác nghỉ phép đi rồi. Nhiều năm như vậy đều chưa có trở về. Nói cách khác, mặc dù Trương Thanh hiện tại về nhà, cũng gặp không tới hắn đôi này cha mẹ. Bất quá Ngu Sơn Thu nhưng vẫn đều nắm giữ hành tung của bọn họ. Ở một cái nào đó thấp võ trong hạ giới, bọn họ mua một ngọn núi, sáng tạo một cái môn phái nhỏ, ở nơi đó hưởng thụ sinh hoạt lạc thú. Sau đó hơn 10 năm trước, bọn họ lại ở bên kia sinh cái thứ tư hài tử, Trương Linh Linh, hắn nhỏ nhất muội muội. Tựa hồ cái này nhỏ nhất muội muội, để cha mẹ cảm giác được cuối cùng có một cái bình thường hài tử. Thế là dĩ nhiên thật ngay ở bên kia bảo dưỡng tuổi thọ, quá vừa qua người bình thường sinh hoạt rồi. Này có thể đúng là... Trương Thanh lắc lắc đầu. Cha mẹ hắn có thần vị ở thân, dù cho tử vong cũng có thể trực tiếp trở về thành tựu đại thần chí tôn. Sở dĩ hắn đúng là không có cái gì lo lắng, muốn làm sao sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt đi, không quá quan trọng. Em gái của hắn Trương San San vẫn luôn là lấy thế giới mạnh nhất nữ tổng tài thân phận dự họp các loại hoạt động. Tuy rằng đã hơn 100 tuổi, nhưng tập luyện võ đạo mang đến tiền lời, làm cho nàng tuổi thọ cũng thu được ngoài ngạch trưởng thành. Tuy rằng không bằng luyện khí sĩ tăng lên cao, nhưng ít ra còn có khoảng 30 năm tuổi thọ. Trương San San hiện nay cũng đã là con cháu đầy đàn, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, mỗi ngày đều có một gia đình lớn người vây quanh nàng. Bởi vì nàng biết mình cũng có một tôn thần vị ở thân, sở dĩ có thời điểm ở người nhà đoàn tụ thời điểm, vẫn luôn đang nói đùa nói mình chuẩn bị chết sớm một chút. Sống đủ rồi, những đời con cháu kia không rõ ràng, bị dọa đến náo loạn, trêu đến nàng khanh khách cười to. Đối với Trương San San tính cách, Trương Thanh đã sớm mò rõ ràng. Đối với nàng ác thú vị, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Đến mức Trương Thanh cái kia tiểu đệ đệ Trương Hải Sinh, tựa hồ là một tên mê võ nghệ. Ở sau khi trưởng thành, được cha mẹ cho một số tiền lớn, cũng không có cùng cái khác con nhà giàu một dạng sống phóng túng. Cũng không có đi ôm Trương San San bắp đùi yêu cầu cho mình chỗ tốt gì. Hắn trực tiếp đem đại lượng tiền tài dùng để mua các loại rèn luyện phương tiện, mua đắt giá tu luyện dược phẩm, võ đạo thực lực điên cuồng tăng lên. Ở trong vòng mấy chục năm, liền đột phá vô số người một đời ngước nhìn lạch trời. Thành công đến đại tông sư cảnh giới, sức chiến đấu đạt đến 3.300 điểm nhiều, đứng hàng thế giới 10 đại cao thủ bảng người thứ 7. Cuồng chiến Trương Hải Sinh, đây chính là Trương Thanh vị kia đệ đệ. Thú vị, cuồng chiến, cũng không biết hắn đến tột cùng có cỡ nào yêu thích chiến đấu. Trương Thanh vốn là muốn tay, bấm thiên chi ấn, đi tuần tra hắn vị này đệ đệ sự tình lúc, ngón tay cứng ngắc chốc lát liền trực tiếp tản mất ấn quyết. Hắn không chuẩn bị dùng năng lực như vậy đi tra xét rồi. Trên địa cầu, cũng không cần sử dụng thiên chi ấn, đem Trương Hải Sinh các loại tình báo đều thu thập một hồi. Trương Thanh mở miệng, dặn dò Ngô Sơn Thu nói. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Ngô Sơn Thu lại khẽ mỉm cười. Làm Trương Thanh đệ đệ. Trương Hải Sinh từ sinh ra đến tất cả mọi thứ ở hiện tại tư liệu đều ở nàng bên này. Bất cứ lúc nào cũng có thể điều lấy ra. Nhìn thấy Ngô Sơn Thu đưa tới thẻ ngọc, Trương Thanh đưa tay vê một cái, liền có vô số tin tức sự không lớn nhỏ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hơi hơi bỏ qua một ít những kia không quá quan trọng sinh hoạt hàng ngày, Trương Thanh con mắt hơi híp lại, dĩ nhiên đã kết hôn rồi. Hiện tại nhi tử đều 30 tuổi, khóe miệng hắn phiết lên nụ cười nhạt. Võ đạo mang đến hiệu quả, để người địa cầu tuổi thọ hướng phía trước thật lớn vượt qua một bước. Dĩ vãng 30, 40 tuổi cũng đã xem như là trung niên, nhưng hiện nay 60, 70 tuổi vẫn như cũ vẫn là tráng niên, 100 tuổi trở lên mới xem như là lão nhân. Hưởng thụ tiền hưu trí đãi ngộ, làm một tên mê võ nghệ, Trương Hải Sinh ở vô cùng trẻ tuổi 50 tuổi liền kết hôn. Thực tại để rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt, mọi người vẫn cho rằng hắn chí ít đến 70 tuổi sau đó mới sẽ kết hôn sinh con. Trương Hải Sinh kết hôn một năm sau liền sinh ra hài tử. Sau đó liền vẫn đem tinh lực đặt ở võ đạo, muốn đột phá trong truyền thuyết giới hạn, trở thành thế gian người thứ nhất võ thánh. Nếu ngươi nghĩ như vậy trở thành võ thánh, như vậy ta liền giúp đỡ ngươi được rồi. Cũng coi như là làm ca ca, cho ngươi đến muộn mấy chục cái quà sinh nhật. Trương Thanh ánh mắt tham thẳm, nhìn Trương Hải Sinh hình ảnh, trừ bỏ Trương Hải Sinh là đệ đệ của hắn bên ngoài. Trương Thanh cho rằng bồi dưỡng được một tên võ thánh cũng đúng là một cái chuyện không tồi. Mà ở hiện nay đám người ở trong, Trương Hải Sinh xác thực là có khả năng nhất người một trong. Nếu như có thể nhờ vào đó dẫn dắt ra một tên võ thánh, như vậy liền đại diện cho con đường này xác thực đứng. Để phương vũ trụ này thế giới có lại lần nữa tăng lên khả năng, bởi vậy mang đến công đức tự nhiên sẽ càng kinh khủng. Trương Thanh hiện tại có thể nói là người không có đồng nào, rất nhiều công đức cũng đã tiêu hao sạch sẽ, muốn lại lần nữa tăng lên tự nhiên cũng phải nghĩ tất cả biện pháp đi vơ vét công đức rồi. Một cái này đã có thể cho người nhà mình mang đến chỗ tốt, lại có thể làm cho mình hài lòng sự tình, vì sao không làm chứ? Hắn hiện tại ở nơi nào? Trương Thanh nhìn về phía Ngô Sơn Thu, dẫn ta đi gặp hắn. Cái gì gọi là chuyện hay?